Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 14, duy nhất thân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhiều tổn thất, quá nhiều nuối tiếc, khiến mẫu thân nàng cả ngày buồn bực không vui. Thân thể yếu dần nốt cuộc, 3 năm trước lâm bệnh qua đời, chỉ là nay nàng đã biết. Mẫu thân nàng căn bản không phải vì bệnh mà chết, mà là bị Hàn Di Nương kẻ lòng dạ rắn rết đầu độc. Bọn họ sát hại mẫu thân nàng, nhưng lại không ngờ mẫu thân sớm đã lưu lại một đường lui, chỉ định toàn bộ tài sản chia cho 2 đứa con. Hơn nữa, nam hài phải đủ 20, nữ hài phải xuất giá mới có thể nhận phần được chia. Mắt thấy ca ca Lăng Tích Nghiệp sắp tròn 20, sắp kế thừa phần lớn tài sản, bọn họ liền đỏ mắt. Thế là lại dùng đúng thủ đoạn năm xưa để đối phó với ca ca nàng. Ban đầu nàng vẫn còn có thể sống thêm vài năm, thế nhưng chỉ vì vô tình nghe được âm mưu đầu độc ca ca, nàng liền bị bịt miệng diệt khẩu, đẩy xuống vực sâu hủy thi diệt tích. Bây giờ, người duy nhất thật lòng yêu thương, quan tâm nàng chỉ còn lại ca ca mà thôi. Lăng Thanh Nguyệt không có cách bảo vệ được hắn, thì nay để nàng Vân Nguyệt thay nàng gánh vác. Bởi vì nàng chính là Lăng Thanh Nguyệt, nàng mang theo toàn bộ ký ức cùng cảm xúc của nàng ấy. Nhớ lại 3 năm trước, sau khi mẫu thân mất, nàng vì thương tâm mà sinh trọng bệnh, cuối cùng biến chứng thành ho lao trầm trọng. Thời ấy, đại phu đều bó tay, khuyên cả nhà chuẩn bị hậu sự. Bệnh tình nghiêm trọng như vậy, thế nhưng Lăng Trọng Khanh lại chỉ bận chuyện tái giá, một lòng muốn phủ chính Hàn Di Nương. Hai vị thư nữ thì mơ mộng được thăng thành dòng chính, Phương Di Nương thì lo chen chân vỗ mông ngựa. Cả nhà chẳng ai quan tâm sống chết của nàng, phải nói rằng họ chỉ mong nàng chết càng sớm càng tốt. Lúc đó, nếu không có ông ngoại nàng Tả tướng Tưởng Hàn kiên quyết phản đối, thì giờ này Hàn Di Nương đã trở thành chính thất. Chính vì vậy, mấy vị tỷ muội kia càng thêm ghen ghét nàng. Trong suốt quãng thời gian nàng bệnh nặng, chỉ có ca ca là không rời không bỏ, ngày đêm chăm sóc nàng, không màng nghỉ ngơi. Trước kia nàng không biết, thì ra nam nhân cũng có thể dịu dàng như mẫu thân, chu đáo đến thế. Lúc ấy nàng vì đau lòng, ho ra máu ngày càng nặng, đến mức không còn tha thiết gì với sinh mệnh. Cho đến một ngày, nàng phát hiện ca ca người luôn cười rạng rỡ trước mặt nàng lại lặng lẽ quay lưng lau nước mắt, dáng vẻ thương tâm đến cực điểm. Chính khoảnh khắc thấy được bóng lưng run rẩy ấy, nàng mới có khao khát sống sót mãnh liệt. Một người ca ca tốt đến vậy, nàng sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi hắn. Cho nên, dù hôm nay có phải xông vào hang cọp, nàng cũng quyết không lùi bước. Cùng lắm là cá chết lưới rách, Lăng phủ mỗi ngày thay ca 2 canh giờ một lần. Giờ đã qua nửa canh giờ sau canh 2, hẳn là đám hộ viện và nha hoàn trực đêm đều đã bắt đầu gà gật. Đây là nơi vắng vẻ nhất trong Lăng phủ, thường ngày đến cả tuần tra cũng hiếm khi ghé đến. Vân Nguyệt lấy ra móc sắt tự chế, quăng lên tường cao. Sau khi xác định móc đã móc chắc, nàng tận lực giữ vững thân thể, men theo dây leo trèo lên. Không còn cách nào khác, nội công chưa phục hồi, nàng không thể sử dụng phi thiên thuật, trong càn khôn bí lục thuật khinh công chân chính, lúc này chỉ có thể dùng cách chó bò, chật vật như vậy để vào phủ. Vừa rơi xuống bên trong viện, nàng lập tức thu lại thiết trào. Một lát nữa còn phải dựa vào nó để thoát thân. Cách đó không xa, trên ngọn cây cao lớn nhất, một thân ảnh khoác hắc bào lặng yên đứng đó, mắt dõi theo mọi hành động của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đen như dải ngân hà, sâu không thấy đáy, khẽ lóe lên tia sáng đỏ rực mơ hồ. Là hắn Xích Diễm, hắn không hiểu vì sao mình lại phát thiện tâm mà cứu nữ tử này, càng không hiểu vì sao bản thân lại âm thầm bám theo nàng đến đây vào đêm khuya thế này. Nhưng khi chứng kiến nàng lẻn vào Lăng phủ, hắn bỗng dưng thấy ánh mắt mình trầm hẳn lại. Cách chương.